Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, trao đổi giải phẫu trái cây. Lo kinh nghiệm đã từng trải sự tình nhất định hắn tư tưởng nếu so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục, đồng thời thường xuyên quanh quẩn tại thời khắc sinh tử hắn càng đối với sinh mệnh có lấy khó mà lời nói khát vọng. Nếu như có thể sống đi xuống, hắn không tiếc làm bất kỳ sự tình. Rất tốt, người trung thành ta tiếp nhận. Như vậy tiếp theo liền để cho chúng ta bắt đầu ngươi trị liệu. Vô Thương trên mặt lộ ra một nụ cười, chợt khẽ cười một tiếng dưới liền dắt lấy baby năm hướng lấy lo đi tới. Roper chỉ bệnh là phách chỉ độc tố qua nhiều năm tháng tích lũy tạo thành. Cái này ở cái thế giới này trên có thể nói là bệnh nan y. Cũng chỉ có nghĩ giải phẫu trái cây như vậy không giống tầm thường phương pháp trị liệu mới có thể giải quyết. Bất quá đây đối với Vô Thương mà nói lại không phải là cái gì việc khó. Tại chân lý chi môn trong tiêu phí 100 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi cấp độ B. Nhẫn thuật Delicate Unit Extraction Technique sau. Vô Thương lại tùy tiện đem lo thân bên trong độc tố bị rút lấy xuất hiện. Thậm chí lợi dụng bản thân sinh mệnh lực đem lo kia chịu đủ độc tố phá hoại thân thể ẩn dưỡng một phen, bảo đảm sẽ không lưu lại bất cứ vấn đề gì. Đường chữa trị sau khi kết thúc, khi nhìn đến chính mình trên người kia phách chỉ độc tố tạo thành bạch sắc skin sau khi biến mất, lo tự nhiên kích động không thôi, thậm chí mừng đến chảy nước mắt, đồng thời đối với Vô Thương cũng là tràn đầy cảm kích. Cũng là thề phải lấy chính mình trung thành hảo hảo hồi báo cho Vô Thương. Được, người phách chỉ bệnh ta đã thay ngươi trị được. Như vậy hiện tại ngươi đem viên này ác ma quả thực ăn xuống đi. Nhìn xem kích động lo, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đột nhiên trên tay nhiều hơn một viên mang theo hoa văn hồng sắc tâm hình ác ma quả thực. Cái này là ác ma quả thực. Lo sững sờ thoáng cái. Hiếu kỳ nhìn xem Vô Thương đưa tới ác ma quả thực. Không sai, đây là một viên hệ Paramecer ác ma quả thực. Hơn nữa còn là thả ở bên ngoài giao dịch đủ để đạt tới 51 tỷ berry giải phẫu trái cây. Lo, ta rất nhìn chúng ngươi tiềm lực. Hy vọng ngươi ăn xuống cái này trái cây sau sẽ không để cho ta thất vọng. Vô Thương cười tủm tỉm nói. Tay hắn trên viên này giải phẫu trái cây là từ chân lý chi môn trong tiêu phí 5 triệu giá trị. Soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi. Cũng là hắn dùng để bồi dưỡng đối phương. Lo ban đầu chính là dựa vào bắt tay thuật trái cây trưởng thành đến thất vũ hải cấp bậc. Vô Thương mặc dù biết rõ một hậu chiêu thuật trái cây sẽ ở 2 năm sau Bắc Hải xuất hiện. Nhưng là hắn cũng không muốn uổng phí hết 2 năm qua. Dứt khoát trước từ chân lý chi môn trao đổi giải phẫu trái cây. Nhượng thực lực đối phương có thể mau sớm lớn lên. Nghe được Vô Thương nói. Láp Tần lúc thất kinh. Khiếp sợ nhìn xem như đồng tâm bẩn giống như giải phẫu trái cây. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Phải biết rõ tại một ít nơi giao dịch trong. Cho dù là kém cỏi nhất ác ma quả thực cũng là giá trị 100 triệu berry trở lên. Mà trước mắt viên này ác ma quả thực giá trị 51 tỷ berry đủ để nói rõ là cực kỳ chân quý ác ma quả thực, nhưng liền là chân quý như vậy ác ma quả thực. Hiện tại Vô Thương đơn giản như vậy liền giao cho lo. Đây không thể nghi ngờ là vừa vặn chịu đựng Vô Thương đại ân, lo nội tâm càng thêm xúc động. Vô Thương đại nhân, viên này ác ma quả thực quá chân quý. Ta tin tưởng coi như không có viên này ác ma quả thực ta cũng nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng. Lo lắc đầu một cái. Chợt kiên định nói. Không nghi ngờ chút nào. Đi qua một hệ liệt sau chuyện này. Dù là không có sử dụng biệt thiên thần. Nhưng là lúc này lo đối với Vô Thương độ trung thành tuyệt đối sẽ không kém hơn Piker mấy người. Không. Lo ngươi quá coi thường chính mình. So với cái này giải phẫu trái cây. Ở trong lòng ta ngươi mới là càng thêm chân quý. Nếu như ngươi không nghĩ để cho ta thất vọng nói. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt mượn viên này ác ma quả thực nhượng thực lực của chính mình biến. Cường. Nghe vậy. Vô Thương khẽ mỉm cười. Cười chúm chím nói. Chuyện này. Lo chần chờ nhìn xem Vô Thương. chút ít, sau đó ánh mắt lộ ra kiên định đem giải phẫu trái cây nhận lấy đi. Vô Thương đối với hắn ban ân quá mức nặng nề. Hắn chỉ có làm cho mình biến cường mới có thể trở về báo với Vô Thương. Lo nói giải phẫu trái cây sau liền trực tiếp ăn một miếng đi xuống. Mặc dù ác ma quả thực nhượng người khó mà nuốt trôi, nhưng là không nhượng Vô Thương thất vọng. Lo vẫn là cố nén lấy buồn nôn, đem giải phẫu trái cây hoàn toàn nuốt đến trong bụng. Thấy vậy, Vô Thương ánh mắt lộ ra hài lòng, chợt nhìn về phía một bên Piker bốn người, phân phó nói, các ngươi sau này liền thay thế ta tiếp quản Doflamingo lưu lại thế lực, đồng thời hảo hảo dạy dỗ La tu luyện. Vâng, Vô Thương đại nhân. Piker bốn người cung kính hành lễ, không dám chút nào phản kháng. Rất nhanh, ngay tại Vô Thương phân phó dưới, Piker bốn người liền mang theo ăn xuống giải phẫu trái cây lò cùng Buffalo, tiếp theo lấy Rosinante rời đi tòa này trong mắt bị phá hư đảo nhỏ, đồng thời cũng là đi tiếp thu Doflamingo lưu lại hắc tối thế lực. Ngược lại Baby Nam, Vô Thương vốn là muốn để cho đối phương cùng một chỗ đi theo Piker bọn họ rời đi. Bất quá Baby Nam tại biết rõ Vô Thương cần nàng vĩnh viễn đi theo sau nơi đó với đi, năn nỉ lấy phải đi theo Vô Thương bên người. Vô Thương suy nghĩ một chút sau đó cũng là cân nhắc đến Baby Nam kia loại bị đối phương cần liền sẽ tiếp nhận cá tính, sợ nàng bị người cho bắt cóc. Cuối cùng cũng là lựa chọn đem nó mang theo bên người. Đồng thời cũng chuẩn bị xong tốt trợ giúp nó khai phát vũ khí quả thực. Hệ Paramecer vũ khí quả thực giá cả tại chân lý chi môn trong cũng là cao đến trên 1 triệu. Đủ để chứng minh tiềm lực tương đối kinh người. Vũ khí quả thực có thể đem người hoặc là một cái vị trí biến thành các loại vũ khí. Nếu như có thể khai phát đến cực cao trình độ, chưa chắc không thể biến thành tương tự với Pacifista loại người như vậy hình vũ khí. Các loại, chờ, người khác rời đi, chỉ còn dưới mình và Perona cùng với Baby năm hai nàng sau. Vô Thương cũng không có lập tức tiến về trước Skypiea, mà là tìm một nơi so với an tĩnh địa phương bắt đầu khôi phục từ bản thân tiêu hao Haki vũ trang. Đồng thời trong lòng cũng là cùng chân lý chi môn câu thông lên. Chân lý chi môn, giúp ta thống kê thoáng cái lần này thu hoạch. Vô Thương trong lòng mặc niệm nói. Minh bạch chủ nhân, lần này đánh chết hải quân chuẩn đại tướng cấp tiến tuyến quả thực năng lực giả đạt được 260 vạn giá trị điểm. Đánh chết hải quân trung tướng cấp phiêu dương quả thực năng lực giả đạt được 300.000 giá trị điểm. Đánh chết hải quân đề đốc cấp trái bơi bơi năng lực giả đạt được 110.000 giá trị điểm. Đánh chết hải quân chuẩn tướng cấp tấn áp trái cây năng lực giả đạt được 155.000 giá trị điểm. Đánh chết hải quân thượng tá cấp nghệ thuật trái cây năng lực giả đạt được 131.000 giá trị điểm. Đồng thời, tiêu phí 100 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi cấp độ B nhẫn thuật Delicate Unit Extraction Technique. Tiêu phí 5 triệu giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi tay thuật trái cây. Chủ nhân hiện tại còn lại dưới 6, 9, 1, 5, 3, 2, 20 giá trị điểm. Thanh thúy thanh âm không ngừng trong đầu vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.